Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 106, trăm thành tranh bá thi đấu. Tại hồn tệ nơi giao dịch sau khi lên nét, Lục Vô lần nữa bắt đầu rồi nội dung trò chơi phương diện thiết kế. Hiện giai đoạn, người chơi số lượng đã đạt đến rồi 60 vạn. Mà tại thần khí không gian bên trong, hắn chuẩn bị 100 tòa thành trì cũng đã kiến thiết hoàn tất. Lục Vô dự định chính thức đưa vào sử dụng, bắt đầu giới thứ nhất, công hội tranh bá thi đấu. Này một điểm Lục Vô đầu tiên là gọi điện thoại thông chi An Mạn Mạn. Cáo chi chính nàng ý nghĩ, hai người đang thương thảo rồi một phen sau. An Mạn Mạn biểu thị live platform bình đài bây giờ liền bắt đầu khởi động chuẩn bị thi đấu giai đoạn. Chờ hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau liền sẽ thông chi Lục Vô. Tại An Mạn Mạn bên kia khẩn cấp bắt đầu an bài thi đấu đồng thời. Lục Vô cũng bắt đầu rồi hắn thi đấu tuyên truyền. Lần này đổi mới sau, các người chơi online liền phát hiện rồi mới CG xuất hiện. Theo lấy BGM vang lên. Hình ảnh bắt đầu hiện lên, tương đối thích hợp BGM có lẽ chính là đồ hồng cương phong vân hai phiến đầu khúc rồi. Tại hình ảnh bên trong, ống kính nhìn về phía rồi một mảnh màu nâu thổ địa sa mạc. 100 tòa hùng vĩ thành trì tại khắp trời bão cát bên trong như ẩn như hiện. Một luồng tang thương mà bi thương khí tức đập vào mặt. Mà sau đó một cái già nua âm thanh vang lên. Tại mảnh này máu và lửa thiêu đốt đại địa trên, 100 tòa tượng trưng cho trí cao võ lực cùng quyền hạn đỉnh phong vương thành lần nữa nghênh. Đón thức tỉnh thời cơ, lập tức hình ảnh kéo cao, người chơi trong mắt 100 tòa thành trì trở nên nhỏ bé. Mà tại những này thành trì trên không đều nổi lên một thanh kim sắc vương tòa. Già nua âm thanh lần nữa hiện lên, không có vô địch chân chính. Không có vĩnh viễn người thắng, đã từng vương giả đã rời đi, lúc này mỗi đêm vương tọa trên đều hiện lên ra một đạo thấy không rõ dung mạo thân ảnh màu đen. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đoạt thành làm chủ. Hiệu lệnh một phương, trở thành mới người hùng. Tại âm thanh rơi xuống sau, hình ảnh bắt đầu lướt qua từng tòa lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt thành trì. Để người chơi thấy rõ ràng những này thành trì hình dạng. Tranh giành trăm thành, cái này thiên hạ, cuộc đời thăng trầm. Ngay sau đó vô số bóng người bỗng nhiên hiện lên. Tiếng la giết chấn trời. Bọn hắn đều hướng về những này tượng trưng cho võ lực đỉnh phong vương thành khởi xướng rồi trùng. Kích, sinh ra từ làm kiến công lập nghiệp. Chiến trường giết người đầy đồng. Chỉ có giết đến 900 vạn. Mới là hùng trung hùng, này chí cao vương tỏa, sẽ có vị trí của ngươi sao? Già nua âm thanh rơi xuống, trăm tòa thành trì trên đều dựng lên màu sắc không đều cờ lớn. Tại cát vàng khắp trời trong gió liệt liệt rung động, giới thứ nhất trăm thành công hội tranh bá thi đấu hoạt động yêu cầu, lần này hoạt động trong vòng 6 tiếng đồng hồ, báo danh nhất định phải lấy công hội làm đơn vị. Mà lại bản công hội nhân viên số thỏa mãn 300 cộng người thi đấu quy tắc. Lần này hoạt động khai thác thành chiến cơ chế. Tất cả báo danh tham gia công hội đem tại hoạt động chính thức bắt đầu sau bị truyền tống vào trăm. Thành tranh bá địa đồ. Đang trong khi 10 phút đồng hồ an toàn bảo hộ thời gian sau. Công hội người chơi có thể lựa chọn trăm thành bên trong một tòa khởi xướng khiêu chiến. Chú thích. Mỗi tòa thành trì cửa thành có 500 vạn thanh máu độ bền. Tại đánh vào thành trì cũng đoạt xuống thành cờ sau. Chỗ thuộc công hội chính thức trở thành bản thành ao người sở hữu tiếp nhận cái khác công hội khiêu. Chiến thắng yêu cầu. Chỗ thuộc công hội thủ vững thành trì có được quyền đến hoạt động kết thúc. Như thành cờ tại thủ thành trong lúc đó bị đoạt. Thủ thành công hội thành viên đem bị tập thể truyền tống ra khỏi thành ao. Do thủ thành phương biến thành công thành phương. Hoạt động đặc thù phúc lợi. Lần này hoạt động hủy bỏ người chơi 3 tiếng đồng hồ phục sinh cơ chế. Cải Thành sau khi chết 10 phút đồng hồ tại địa đồ trung tâm điểm phục sinh. Trăm thành bá chủ ban thưởng. 1. Người thắng công hội thu hoạch được 3.000 hồn tệ ban thưởng. 2. Thu hoạch được thành trì có được quyền công hội thành viên cũng có thể thu hoạch được danh hiệu. Trăm thành tinh anh, trăm thành tinh anh. 30 ngày, trăm thành tranh bá thi đấu người chiến thắng tiêu chí danh hiệu thuộc tính. Thu hoạch được ngoài định mức đánh quái thăng cấp kinh nghiệm tăng thêm 5%. Thu hoạch được ngoài định mức 10 lần miễn phí phó bản tiến vào tư cách 3. Thu hoạch được thành trì công hội hội trưởng có thể đạt được đặc thù màu tím danh hiệu Vương Thành Bá Chủ, Vương Thành Bá Chủ. 30 ngày màu tím. Trăm thành tranh bá thi đấu thành chủ tiêu chí danh hiệu thuộc tính. Thu hoạch được ngoài định mức đánh quái thăng cấp kinh nghiệm tăng thêm 10%. Thu hoạch được ngoài định mức 30 lần miễn phí phó bản tiến vào tư cách 4. Chỗ thuộc công hội thu hoạch được tức sẽ mở ra công hội nơi ở, ưu tiên mua sắm tư cách chính thức. Thông cáo, lần này, trăm thành tranh bá thi đấu, hoạt động do Live Platform Bình Đài trực tiếp giải thích. Trực tiếp tổ chức mà vì Long Đô Thể Dục Trung Tâm. Có thể tại mua sắm xem Simon phiếu. Cũng có thể tại cá mập trò chơi thi đấu bình đài quan sát thực lúc tranh tài trực tiếp giải thích. Đoạn này phối hợp CG chính thức thông cáo xuất hiện. Ở người chơi bên trong đưa tới rồi sóng to gió lớn. Trăm thành tranh bá thi đấu xuất hiện đột nhiên. Để tất cả đại công hội trở tay không kịp. Rất nhiều công hội lập tức tổ chức rồi hội nghị. Đồng thời bắt đầu đối ngoại lượng lớn tuyển nhận nhân thủ. Vì rồi lần này công hội tranh bá thi đấu, đại đa số công hội trực tiếp hạ thấp rồi vào hội cánh cửa. Chính là vì rồi lần này sự thi đại chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Ở người chơi nhóm chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, trò chơi thương thành lượng máu dược tề trở thành rồi sướng tiêu vật phẩm. Không ngừng bị chế tạo bán đi, nhưng mà quy tắc này hoạt động ảnh hưởng còn xa không chỉ như thế. Như thế phần thưởng phong phú khiến tất cả công hội người chơi đỏ mắt. Bọn hắn đều rõ ràng biết rõ nếu như thắng được lần này trăm thành tranh bá thi đấu mang ý nghĩa cái. Gì, vẻn vẹn luyện cấp kinh nghiệm tăng thêm liền có thể làm cho mình công hội trong khoảng thời gian. Ngắn dẫn trước tại cái khác công hội, càng có thể trợ giúp công hội phát triển nơi ở trước giờ quyền mua. Lần này tranh bá thi đấu đối với đại công hội tới nói đều ý nghĩa trọng đại. Trong trò chơi tài nguyên giá cả cũng bởi vậy kéo lên. Thương thành tiêu hao vật phẩm tiêu thụ càng làm cho Lục Vô kiếm lời lớn. Bất quá để người chơi kinh ngạc là, chinh chiến tại tuyến lần này thi đấu trực tiếp vậy mà cùng cá mập bình đài hợp tác rồi. Rất nhiều người chơi rõ ràng biết rõ. Live Platform bình đài trực tiếp lưu lượng đến cỡ nào khổng lồ. Nói cách khác, cái này gần như là một trận cả nước trò chơi người chơi chú mục thi đấu. Như vậy như thế nào tại thi đấu bên trong mở ra bản công hội phong thái cũng đã trở thành các người chơi nhiệt nghị chủ đề. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chơi tự do, bởi vì gia nhập không được hoạt động lần này. Trực tiếp tại Lục Vô ban bố kết nối trên ghi tên rồi cá mập bình đài. Mua sắm rồi Long Đô sân vận động thi đấu hiện trường vé vào cửa. Dự định duy trì một chút chinh chiến trò chơi giới thứ nhất thi đấu hoạt động. Thậm chí có thật nhiều người chơi tại diễn đàn mở rồi từng cái phân tích thiếp cùng dự ngôn thiếp. Đến phân tích hiện giai đoạn trong trò chơi hấp dẫn công hội. Dự đoán cái nào công hội có tỷ lệ đoạt thành công. Cũng có công hội cảm thấy phe mình thực lực không đủ để đoạt tòa thành tiếp theo. Bắt đầu liên hợp cái khác thực lực đối chờ công hội. Lập mưu như thế nào cùng một chỗ công tòa thành tiếp theo. Sau đó lại quyết định ai đến làm tòa thành này thành chủ. Trước giờ vì thế mưu đồ tự nhiên không ngừng tiểu công hội. Càng có đại công hội bắt đầu lôi kéo tiểu công hội. Hứa lấy lợi ích, hy vọng tại trăm thành tranh bá thi đấu trung thành vì mình liên quân. Trợ giúp chính mình thủ thành, chân chính chiến trường xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy.